chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Tề quốc hoàng đế tái mặt. Tề quốc hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Chư vị ban giám khảo, còn tại làm gì đâu? Còn không mau tới nhấm nháp rượu ngon. Rất nhiều cất rượu đại sư không thể chiếm được chén thứ hai. Vốn là đối Lâm Tử Phàm có chút bất mãn, cho là hắn quá mức cao ngạo. Giờ phút này Tề quốc hoàng đế lại có chút nổi giận. Các nàng tự nhiên là hừ lạnh một tiếng, đi theo Tề quốc hoàng đế mà đi. Dù sao, vốn là đối ngươi khó chịu, tổng không thể lại vì ngươi đắc tội Tề quốc hoàng đế à. Chúng ta mẹ nó lại không ngốc. Dưới loại tình huống này, trừ bỏ trong đó một người vì Lâm Tử Phàm đánh vô cùng bên ngoài, những người khác, tất cả đều chưa từng chấm điểm, mà chưa chấm điểm, liền theo không điểm tính toán. Các nàng sao có thể dạng này? Xuân hạ thu đông cắn răng, từng cái nổi giận đùng đùng. Nếu không phải nơi đây không phải đại đường, các nàng tất nhiên đã tiến lên lý luận, thậm chí liền xem như tại cái này Tề quốc đô thành, các nàng cũng có chút không thể chịu đựng được. Không vội, Lâm Tử Phàm lại là chậm rãi lắc đầu, tùy bọn hắn đi thôi. Thế nhưng là đại nhân, các nàng ngay cả một điểm đều không đánh, cái này căn bản liền không phù hợp quy củ a. Xuân Lan lo lắng, quy củ là các nàng định, tự nhiên là các nàng nói cái gì chính là cái đó. Nhưng đừng quên, nắm giữ nhiều nhất điểm số người là tửu quỷ. Lâm Tử Phàm cười ha ha, trong lòng lạnh dần, uống lão tử rượu lại không chấm điểm. Các ngươi đây là muốn bức lão tử ra tuyệt chiêu a. Dưới đài, rất nhiều người xem, thấy chỉ có một người vì Lâm Tử Phàm chấm điểm, cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. Ha ha ha, chỉ có 10 phần. Phốp, chấm ngoặc kép, Trần tướng quân cười ha ha, trong lòng thoải mái đến cực điểm, gia hỏa này cũng có hôm nay. Nên, toàn trường thấp nhất phân, nhìn ngươi nhà còn có cái gì mặt mũi? Ha ha ha, mà những cái kia ăn dưa người xem, giờ phút này cũng cảm giác rất có ý tứ. 10 phần, kỳ quái, trong đó một người đánh 10 phần, liền chứng minh rượu của hắn tất nhiên cũng không tệ lắm. Chí ít tại một ít cất rượu đại sư xem ra, có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng vì cái gì, còn lại cất rượu đại sư lại không vì hắn chấm điểm? Cái này, nghĩ không rõ cũng đừng có suy nghĩ thôi. Con hàng này cự không rót rượu, không gặp Tề quốc hoàng đế đều không muốn uống à. Ha ha ha, quá ngạo nghễ, không cho không điểm đã không tệ. Hoàn toàn chính xác, một cái nam nhân mà thôi. Ngạo cái gì ngạo, muốn ta nói, liền nên cho hắn không điểm. Ha ha, có ý tứ, một cái duy nhất tiến vào vòng thứ hai nam tính thợ nấu rượu, kết quả lại là toàn trường thấp nhất phân. Nghe nói, người này thân phận còn không thấp đâu. Ăn dưa quần chúng mỉa mai ngữ, không ngừng truyền đến. Chu Tiểu Yến cùng Hàn Tuyết chờ nữ, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đại nhân thật chỉ có thể thu hoạch được 10 phần? Lấy thấp nhất phân ra cục. Những tên kia, quá âm hiểm, rõ ràng uống rượu lại không chấm điểm. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lâm Thượng Thư hắn, lòng tự trọng quá mạnh a. Chấm ngoặc kép, chúng nữ liên tục cười khổ. Loại này thời điểm, các nàng cũng chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Căn bản là cầm không ra bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng để các nàng kỳ quái là, thời khắc này Lâm Tử Phàm đứng tại trên đài cao vậy mà không có nửa điểm lo lắng cùng khó chịu thần sắc. Phảng phất đây hết thảy đều là lại bình thường bất quá, lại phảng phất đã tính trước. Trên đài cao, Tề quốc hoàng đế uống vào rượu ngon, nhẹ giọng tán thưởng, rượu này không sai, chấm cho cái 9 phần. Đàm Tiếu sau khi, nàng ánh mắt không khỏi hướng Lâm Tử Phàm trên thân quét qua. Sau đó, khóe miệng có chút câu lên. Một cái nam nhân, đến bây giờ còn có thể mặt không đổi sắc. Tâm lý tố chất ngược lại là vô cùng tốt. Đáng tiếc, chỉ là dáng chống đỡ mà thôi. Chấm ngoặc kép, cho dù rượu của ngươi cho dù tốt, cũng chỉ có 10 phần. Làm sao cũng không có khả năng lấy được thứ nhất. Hừ, nàng trong lòng thoải mái vô cùng. Một khối đá lớn, tùy theo rơi xuống đất. Đồng dạng là rượu ngon người. Tề quốc hoàng đế, tự nhiên có thể tùy tiện đánh giá ra. Rượu gì tốt, rượu gì không được. Rượu sái mở ra trong nháy mắt đó. Mùi rượu bốn phía, Tề quốc hoàng đế nháy mắt trong lòng đập mạnh. Biết phiền phức lớn rồi. Rượu này, vẻn vẹn từ mùi thơm bên trên liền có thể phán đoán. Cơ hồ đủ để nghiền ép cái khác rượu ngon. Mà ngay sau đó, mấy vị cất rượu đại sư ngữ cũng từ khía cạnh chứng minh điểm này. Thế nhưng là vấn đề tới, nếu quả thật đi uống rượu, như vậy tất nhiên là toàn bộ đánh 10 phần. Dưới loại tình huống này, tử quỷ hiện thân về sau, Lâm Tử Phàm lấy được khôi thủ, cơ hồ là tấm sắt tranh tranh sự tình. Nàng làm sao có thể mặc cho loại chuyện này phát sinh. Cũng may Lâm Tử Phàm quá mức ngạo nghễ, không muốn rót rượu, mà nàng thân là nhất quốc chi quân, tự nhiên không có khả năng tự mình rót rượu. Là lấy, nàng liền vừa vặn lấy lý do này, đem không nhìn, thuận tiện, liền đới lấy cái khác, cất rượu đại sư cũng cùng nhau gọi đi. Đến bây giờ, Lâm Tử Phàm bất quá là 10 phần, nhưng trăng non rượu ngon lại là 100 điểm. Làm sao so, nắm chắc thắng lợi trong tay Tề quốc hoàng đế. Tâm tình không tệ, nguyên bản 7-8 phần rượu, trực tiếp cho cái 9 phần tương đương còn lại cất rượu đại sư đang thưởng thức về sau. Cũng nhao nhao chấm điểm, phần lớn là 8 phần, cũng có số ít mấy cái 9 phần. Có thể chứng minh, rượu này không tệ, nhưng đến phiên mời uống qua rượu sái những người kia chấm điểm thời điểm. Các nàng lại cầm bút lông, rất là làm khó, các ngươi vì sao còn không chấm điểm? Tề quốc hoàng đế nhíu mày, lúc này không đánh, chờ đến khi nào? Là, chấm ngoặc kép, cất rượu chúng đại sư cười khổ, liếc nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng thở dài. Rượu ngon, có lẽ các nàng hiện tại uống rượu, tại thế nhân xem ra đích thật là không tệ rượu ngon, có thể đánh cái 8 phần tả hữu. Nhưng mẹ nó, 8 phần điều kiện tiên quyết là chấm điểm người không uống qua rượu sái. Tại uống qua rượu sái về sau lại đến uống rượu này, cái này mẹ hắn có thể để rượu. Mùi rượu như thế chi nhạt, cảm giác như thế chi chênh lệch, thuần hương trình độ cũng kém một mảng lớn. Cái này mẹ nó còn có thể 7-8 phần. Nếu là có thể, các nàng thậm chí nghĩ trực tiếp làm công phân. Nhưng người Tề quốc hoàng đế đều đã đánh 9 phần. Nếu là mình làm công phân, chẳng phải là quá không cho Tề quốc hoàng đế mặt mũi. Thậm chí có thể nói là đang đánh mặt của nàng a. Nghĩ đến nơi này, mấy vị cất rượu đại sư đều có chút đáng bức, sau đó che giấu lương tâm, viết xuống 6 phần, mà lại, tất cả đều là 6 phần. Tề quốc hoàng đế cùng chưa từng uống qua rượu sái mấy cái kia cất rượu đại sư mộng. 6 phần, cái này mẹ nó, rõ ràng là 8 phần rượu ngon. Chí ít cũng là 7 phần đi lên tốt a. Các người mẹ nó đánh cái 6 phần, còn như thế xoắn xuýt, phảng phất tâm không cam tình không nguyện, làm lông đâu. Đáng tiếc, giờ này khắc này, coi như các nàng không hiểu, các nàng choáng váng, cũng không ai vì bọn nàng giải thích cái gì. Sau đó rượu ngon nhấm nháp, Tề quốc hoàng đế theo thường lệ cho ra 6 phần cùng với trở lên điểm số. Theo sát phía sau mấy cái Tề quốc cất rượu đại sư cũng là như thế. Nhưng mấy cái kia uống qua rượu sái nàng nước cất rượu đại sư lại là thuần một sắc 6 phần. Thậm chí là 6 phần hướng xuống. Trong đó có một người Tề quốc hoàng đế bọn người cho là 6 phần, hợp cách, nhưng nàng nước thợ nấu rượu, trực tiếp xoát xoát xoát, một điểm, cái này khiến Tề Quốc hoàng đế mặt đều tái rồi. Các người mẹ nó, đây là muốn đánh chẫm mặt a? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.